Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 500, chương 10, Atoria nghi hoặc. Ta nói được rồi, Ilya, Naruto quát lớn để Ilya trực tiếp lăng ở nơi nào. Tuy là Ilya muốn nói cái gì, nhưng nhìn Naruto ở vỗ nhẹ Atoria sau đó, liền cất bước hướng cùng với chính mình đi tới. Naruto, Atoria nhìn Naruto cử động, rất là lo lắng liền hô. Naruto lại quay đầu nói ra, cho ta ở nơi nào ngây ngô, một hồi đang thu thập ngươi. Nói xong cũng không để ý vẻ mặt kinh ngạc Atoria, liền trực tiếp hướng về Ilya đi tới. Bayaka nhìn Naruto đã đi tới. Không biết vì sao Bayaka tuy là xem tới được Naruto, nhưng là lại không cảm giác Naruto tồn tại. Cảm giác như vậy để Bayaka bất an. Đây cũng chính là làm Naruto đi qua Bayaka thời điểm Bayaka không có động thủ nguyên nhân. Naruto nhìn trước mắt tiểu nha đầu Ilya, nói ra, ngay mới vừa rồi ta mới biết được cái gì là chén thánh chiến tranh. Mogusa từ người giám sát nơi đó biết được toàn bộ sự tình sau đó. Ta còn muốn tối hôm nay hồi sự cuối cùng một cái an ổn buổi tối. Rõ ràng thiên tài chính thức tiếp nhận chức vụ master thân phận. Bất quá hiện tại toàn bộ để cho ngươi làm hỏng. Hanh, nghe được Naruto nói như vậy, Ilya bốc đồng đem khuôn mặt chuyển đến một bên, đùa giỡn nổi lên tiểu tính khí. Cử động như vậy để Naruto cảm thấy hết sức buồn cười. Tiếp lấy Naruto giọng cũng không phải như vậy nghiêm nghị nói ra. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Nếu như ngươi đang còn muốn cùng chúng ta chiến đấu, vậy ngày mai sau đó à, chúng ta sẽ dựa theo quy tắc phụng bồi tới cùng. Ta không phải, Bayaka, Ilya ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hô, nhưng là không đợi Ilya hô xong, Ilya cũng cảm giác được chính mình dường như bay giống nhau. Bất quá tiếp lấy đã bị Naruto đặt nằm ngang trên đùi. Naruto bàn tay liền kết kết thật thật rơi vào Ilya trên mông đít nhỏ. Naruto mỗi đánh một cái còn nói ra, để cho ngươi tùy hứng, để cho ngươi không nghe lời, Bayaka cứu ta. Ilya đột nhiên bị Naruto cho đánh đòn. Chưa từng có trải qua như vậy chuyện, Ilya sợ kêu lên. Đông, Bayaka con bước ra một bước, liền dừng bước. Bởi vì lúc này Bayaka cảm thấy Naruto khí tức trên người phát sinh biến hóa. Chợt nghe Naruto nói ra, Bayaka ta khuyên ngươi chính là đứng ở đó đừng nhúc nhích. Tuy là ta không thích dùng bạo lực thủ đoạn đối phó tiểu hài tử, thế nhưng không có nghĩa là ta sẽ không như thế làm. Không nên để cho sư tử hiển lộ ra răng nanh tới. Như vậy bị xé nát chỉ có người khiêu khích. Naruto nói xong, đã đem Ilya đem thả hạ. Naruto nhìn bưng cái mông nhỏ nước mắt tràn đầy Ilya. Naruto nói ra, tiểu nữ hài tử, không nên hơi một tí liền kêu đánh tiếng kêu giết. Hôm nay liền đến nơi đây, ngày mai bắt đầu chúng ta chính là đối thủ. Hoan nghênh tới chiến, Naruto nói xong cũng xoay người đi hướng bên mình. Nhìn bị Naruto cử động hoảng sợ trợn mắt hốc mồm Tosaka Jin cùng Atoria, Naruto buồn cười nói ra, được rồi, không nên ngẩn người, chúng ta trở về đi thôi. Được rồi, Tosaka cần chúng ta tiễn ngươi trở về sao? Ồ, a, mới, chỉ có, không sử dụng đây, ta cũng không muốn ngươi như vậy vô ích. Tosaka Jin ngay lập tức sẽ phục hồi tinh thần lại nói rằng. Lúc này Ilya cũng tỉnh táo lại tới, hướng về phía Naruto hô. Hanh, ngươi nhớ kỹ cho ta, bút chướng này ta sẽ đòi lại. Bayaka chúng ta đi. Trước khi rời đi, Ilya còn hung tợn trắng Naruto giống nhau. Bất quá thấy thế nào cũng không giống là sinh khí, ngược lại giống như bị ủy khuất bộ dạng. Tốt như vậy sao? Naruto, Tosaka Jin không xác định nói rằng. Naruto cười nói ra, không sao, tiểu hài tử không phải nhớ thù. Được rồi, ta cũng trở về đi thôi, Naruto. Lúc này Atoria dường như muốn nói cái gì, thế nhưng có muốn nói lại thôi. Naruto biết Aphoria muốn nói cái gì, liền nói ra, có việc sẽ đi nói đi. Ồ được rồi, Tosaka, ta nghĩ ngươi ngày mai có thể qua đến ta Gia Lai. Naruto hướng về phía Tosaka Jin nói rằng, Tosaka Jin kỳ quái nhìn Naruto hỏi, ai, ta nói Namikaze đồng học, ngươi không cảm thấy như vậy mời địch nhân đến nhà đi tuyệt không sáng suốt sao? Naruto nhún nhún vai, bày ra tay nói ra, vậy tùy ngươi, bất quá ngươi nếu là muốn biết vừa mới cái kia đại gia hỏa là ai lời nói. Vẫn là qua đây một chuyến a. Tosaka Jin lúc này hơi sửng sốt một chút, lập tức thay đổi thái độ nói ra, nếu Namikaze đồng học ngươi nói như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Tốt lắm, chúng ta liền rõ thiên thấy. Nói xong, Naruto liền hướng về phía Aoria nói ra, chúng ta trở về đi thôi. Aoria mang theo áo choàng, liền cùng ở tại Naruto phía sau, tiếp lấy cùng rời đi. Nhìn Naruto cùng Aoria cùng rời đi, Tosaka Jin đột nhiên nói ra, Archer, người tại sao muốn ta đi đi như vậy một cái ước hội đâu? Archer đứng Tosaka Jin bên người hiển lộ ngoại trừ thân hình. Nói ra, người kia không đơn giản, không phải người tưởng tượng như vậy vô dụng. Jun sợ, bất quá vì sao Saber sẽ phơi bày không hoàn toàn trạng thái. Ta còn không có xem minh bạch. Như vậy à, ta đây ngày mai đi cùng Namikaze đồng học đang nói chuyện à. Xem ra hắn thật là nhớ biết Doilea Seven lai lịch. Vừa lúc nhiều một chút tình báo, Tosaka Jin nói rằng, sau đó cũng hướng về nhà phương hướng đi tới, từ từ biến mất ở trong bóng tối. Về đến nhà, đã khuya lắm rồi, bất quá Naruto cùng Aoria lúc này còn không có cần nghỉ ngơi ý tứ. Hai người liền ngồi đối diện ở bên trong phòng, Naruto thì nâng cằm lên vẫn xem cùng với chính mình đối diện Aoria. Cứ như vậy trầm mặc rằng co vài chục phút, Aoria liền không nhịn nổi, trực tiếp hỏi, đó là cái gì? Cái gì là cái gì? Naruto kỳ quái hỏi, Aoria tức giận hỏi, vừa rồi chiến đấu thời điểm, ngươi cho ta ở trong thân thể truyền vào cái kia lực lượng rốt cuộc là cái gì? Vẻ này, đây chẳng qua là một từng tia có được hay không? Nếu là ở nhiều một chút ngươi cũng sẽ bị căng bảo. Naruto bĩu môi nói ra, ngươi bây giờ là ở lạc quá yếu, cả kia một tia năng lượng chịu đựng nổi tới đều có điểm chắc chờ. Nếu không phải là ta đưa nó nhược hóa rất nhiều, ngươi hiện tại phải rơi vào trạng thái ngủ say đi tiêu hóa. Ngươi rốt cuộc là người nào? Không có ma lực nhưng là lại có so với ma lực năng lượng càng mạnh mẽ. Cái này thế giới không có khả năng xuất hiện lực lượng. Coi như là ở cũng không có năng lượng. Aoria vẻ mặt nghiêm túc nói. Naruto không trả lời Aoria vấn đề. Bây giờ còn chưa phải là nói cho nàng biết thời điểm. Liền nói ra, đề nghị của ta, người hiện tại tốt nhất đi làm quen ta cho cái kia một tia năng lượng. Đưa nó biến thành của mình mới là trọng yếu nhất. Còn như thân phận của ta ngươi về sau sẽ biết. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.